Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đến phòng ca múa chơi đương nhiên là rất vui. Nhưng mà đã có kinh nghiệm lần trước. Ai cũng lo lỡ như uống quá nhiều. Ảnh hưởng đến buổi luyện tập ngày mai. Nói không chừng sẽ bị người khác thay chỗ giống như Vương Hinh Tuyết nữa. Trịnh Thư Vân không ngờ mấy người bọn họ đều không có hứng thú. Lập tức lôi đòn sát thủ ra. Mọi người không đi thì đừng hối hận đó nha. Hôm nay cái cô Diệp Tử vô cùng thần bí kia sẽ lên sân khấu biểu diễn đó. Đầu Diệp Ninh ong ong. Có Trịnh Thư Vân ở đây. Cô cần gì phải giấu chuyện áo choàng của cô sẽ không bị bại lộ chứ. Có người nghe được tên Diệp Tử. Lộ ra vẻ mặt hưng phấn lại kích động. Có người lại lộ ra vẻ mặt mê mang. Dù sao không phải người thường xuyên đến phòng ca múa thì tin tức sẽ không quá linh thông. Hoàn toàn không biết Diệp Tử là ai. Không phải trụ cột của phòng ca múa Hồng Hải là Đường Uyển như sao? Sao bây giờ thành Diệp Tử rồi? TBC quả nhiên có người thắc mắc hỏi. Trịnh Thư Vân lại càng hăng hái. Mấy người còn chưa nghe đến tên Diệp Tử sao? Bài hát bị tình quấn lấy mà Đường Uyển Như hát là do Diệp Tử sáng tác. Cái cô Diệp Tử kia không chỉ có tài hoa xuất chúng. Sáng tác giỏi mà hát còn rất hay. Khoảng hơn 10 ngày trước, cô ấy thay Đường Uyển Như lên sân khấu. Thật sự là làm mọi người đều bất ngờ. Diệp Ninh luôn cúi gằm đầu xuống. Khóe môi liên tục run rẩy. Nghe Trịnh Thư Vân nhanh nhảu miêu tả lại tình huống đêm hôm đó. Giống như là hôm đó cô ấy tận mặt ở hiện trường xem vậy. Nói còn khoa trương hơn là tận mắt nhìn thấy nữa. Người khác là nổi tiếng nhờ một bài hát. Còn cô ấy là thành thần trong một bài hát. Không chỉ tất cả mọi người ở huyện thành xung quanh đều biết đến danh tiếng của cô ấy. Ngay cả rất nhiều bạn bè nước ngoài đều nghe tiếng đến nghe. Trịnh Thư Vân càng nói càng thái quá. Cố tình những lời cô ấy nói ra, nhưng người khác đều tin sái cả cổ. Diệp Ninh thật sự nghe không nổi nữa. Ho khan vài tiếng ngắt ngang cảm xúc kích động của cô ấy. Thư Vân, tôi cũng có nghe nói đến Diệp Tử rồi. Cô ấy hát cũng khá hay thật đó, nhưng cũng không thần đến mức như cô nói đâu. Trịnh Thư Vân lại không hài lòng với cách nói của cô. Trực tiếp cãi lại, dù sao thì hiện tại Diệp Tử nổi tiếng hơn Đường Uyển Như rất nhiều. Đường Uyển Như phải hát ở phòng ca múa mấy năm mới có được danh tiếng như ngày hôm nay. Diệp Tử chỉ hát một lần đã nổi tiếng hơn cô ta. Không lẽ như thế còn chưa đủ ghê gớm sao? Diệp Ninh nhìn vẻ cuồng nhiệt trên mặt cô ấy. Bản thân cô ấy cũng là người làm trong lĩnh vực âm nhạc. Có cần thiết phải nói quá lên đến thế không? Huống chi cô ấy còn chưa nghe được đối phương ca hát nữa. Những người khác cũng bị Trịnh Thư Vân ca. CSTH. CS lòng hiếu kỳ. Có người lập tức tỏ thái độ. Tối nay tôi đi với cô. Tôi nữa. Tôi đi luôn. Chỉ trong chốc lát đã áo 7-8 người hẹn sẽ đến phòng ca múa. Diệp Ninh biết chắc chắn là không cản được. Diệp Ninh, cô cũng đi chung luôn ha. Trịnh Thư Vân nhiệt tình mời. Cô quên rồi à, tối nay tôi còn phải đến bệnh viện nữa. Diệp Ninh đương nhiên là phải từ chối. Nếu cô đi theo mấy người bọn họ, vậy tối nay Diệp Tử khỏi lên sân khấu hát luôn. Lúc này Trịnh Thư Vân mới sực nhớ ra. Đúng là Diệp Ninh không thể đi được. Không sao, vậy để lần sau. Tối nay chúng tôi đi kiểm tra xem thử có phải cái cô Diệp Tử kia giống như lời đồn hay không. Diệp Ninh nhìn mấy gương mặt tràn ngập chờ mong kia. Ngoại trừ bất đắc dĩ thì vẫn chỉ là bất đắc dĩ. Đội nhạc khí ở bên này nói chuyện vui vẻ. Người bên đội ca hát cũng nghe được đại khái. Cái cô Diệp Tử kia thật sự lợi hại giống như những gì Trịnh Thư Vân nói sao. Không bằng tối nay chúng ta cũng đến đó xem thử đi. Chu Phỉ không nhịn được nói. Đều là ca sĩ, bọn họ đương nhiên còn sẽ càng thêm nhạy cảm để ý đến chuyện này hơn. đến nơi đó có phải không được tốt lắm không? Tôn Manh Manh cẩn thận nhắc nhở. Cách Trương.